Chương 711, Yêu Nguyệt tính toán. Lại nói tiếp, tử thần cùng quỷ sỉ ân oán cũng không phức tạp, chỉ có thể nói hai người trời sinh cũng không cách nào tương dung, ở tác phong làm việc trên có khác biệt rất lớn. Tử thần tuy là cùng hư là đối nghịch, chẳng qua ở đem hư tiêu diệt phía sau, đối phương linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ một lần nữa trải qua luân hồi mà chuyển sinh, lần thứ hai làm là một người bình thường bắt đầu cuộc sống mới, tự nhiên cũng chắc là sẽ không có bất kỳ giả ký ức. Mà quỷ sỉ phương pháp còn lại là cực đoan rất nhiều, bọn họ thờ phượng là triệt để tiêu diệt, ở đem hư giết thời điểm chết, ngay cả linh hồn đều sẽ bị triệt để tiêu diệt, không còn cách nào chuyển sinh, không còn cách nào trọng đầu trở lại, là chân chân chính chính biến mất, trên thế giới không nữa cái này cái linh hồn dấu ấn. Cứ như vậy, đánh liền phá thế giới đinh lũ tờ thu hạ nở dê. Nếu như tùy ý quỷ sỉ như vậy phát triển, sau cùng hạ tràng liền là linh hồn càng ngày càng ít. Vô luận là hiện thế nhân hay là đầu thai đến thi hồn giới linh hồn đều sẽ giảm thiểu, cùng hư quyển cân bằng một ngày đánh vỡ, như vậy sẽ cho thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tử thần tự nhiên nguyện ý chứng kiến loại tình huống này, đang cùng quỷ sỉ nhiều lần hiệp thương không có kết quả phía dưới, mới đúng quỷ sỉ tiến hành toàn diện khai chiến, trực tiếp đem quỷ sỉ tiêu diệt đến không còn cách nào với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng tình trạng. Nói quỷ sỉ đáng đời cũng tốt, nói tử thần tàn nhẫn cũng được. Nói chung sự tình đã phát sinh. Từ đối với quỷ sĩ bù đắp, trước đây mới quyết định nếu như quỷ sĩ phát sinh tín hiệu cầu cứu, chết như vậy thần muốn vô điều kiện tiến hành viện trợ. Ngày hôm nay ở nơi này thị trấn cả giả cụ giả tử thần chính là đã bị quỷ sĩ tín hiệu cầu cứu, cho nên mới phải tập thể xuất động trước đi cứu viện. Hiểu rõ nguyên do sau đó, yêu nguyệt trong lòng bừng tỉnh, đồng thời trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, chẳng lẽ là hắn căn cứ yêu nguyệt hiểu rõ. Ở thị trấn cả dạ cụ dạ bên trong quỷ sỉ hắn biết thì có ba, hơn nữa còn là toàn gia, mơ hồ nhớ kỹ ở kịch tình trước khi bắt đầu, cái này ba quỷ sỉ liền có một tử vong, hơn nữa còn giống như liên lụy đến một cái âm mưu, cùng tình huống của hôm nay cũng rất giống. Cái kia cầu cứu quỷ sỉ là chuyện gì xảy ra yêu người hỏi. Hình như là bị hư cho vây công, thực sự là làm không chuyện gì xảy ra, hiện thế chung không có khả năng duy nhất xuất hiện nhiều như vậy hư mới đúng. Hơn nữa nghe nói còn có đại hư xuất hiện, thực sự là phiền phức. Bạo tạc nhức đầu thúc có chút nhức đầu nói rằng, sau đó nhìn về phía yêu nguyệt. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi chính là nhanh đi về đi, nếu quả thật xuất hiện đại hư mà nói, đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, nếu như ngươi tới đó, nói không chừng sẽ bị trực tiếp ăn tươi đây. Nửa hù dọa nửa lời nói thật, nếu quả như thật xuất hiện đại hư mà nói, hoàn toàn chính xác không là bọn hắn những thứ này tử thần có thể chống lại, coi như là dưới nhất cấp đại hư xì lì ản, cũng phải cần đệ ngũ tịch thực lực chết tờ HNMI có thế đủ đối phó, hướng bọn họ những thứ này nằm ở đệ thập tịch, đi vậy cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tự nhiên là không muốn đi, chỉ bất quá thân là nơi này hộ vệ, ở hơn nữa có người cầu cứu, coi như là không muốn đi cũng phải đi. Ta tự có chừng mực. Yêu Nguyệt đáp một tiếng, sau đó liền tờ giờ mở thủ lĩnh suy nghĩ. Thiết, xú thí tiểu quỷ, một hồi chớ bị sợ thẻ ra quần mới tốt. Bạo tạc nhức đầu thúc bĩu môi, cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm chạy đi. Trong trầm tư, yêu Nguyệt mạch suy nghĩ từ từ rõ ràng. Nếu như không có đoán sai, bây giờ bị vây công quỷ sỉ phải là ỷ sỉ đạ ưu dịch cùng gia gia của hắn ỷ sỉ đạ sạo kẹn, cũng chính là ỷ sỉ đạ sạo kẹn giống tử thần phát ra tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra, từ nguyên thủy đến xem, ỷ sĩ đạ sọ kẻn cuối cùng sẽ ở đây loại này trong vây công tử vong, chỉ có ỷ sĩ đạ ủ dị hồi sống sót. Ỷ sĩ đạ sọ kẻn cùng thông thường quỷ sĩ không giống với, hắn càng thêm cơ trí cùng lý trí, nếu như là quỷ sĩ khác gặp phải loại tình huống này, ước đoán coi như là chết trận cũng sẽ không giống tử thần cầu cứu, bất quá hắn không giống với, ỷ sĩ đạ sọ kẻn biết nếu như quỷ sĩ muốn kéo dài tiếp, nhất định phải dựa vào tử thần, hơn nữa cũng là cháu của mình, hắn giống tử thần cầu viện. Chỉ tiếc, tử thần cũng không có thể đến kịp, làm cho hắn chết cùng chiến đấu lần này trong, cũng là ỷ sĩ đạ ưu dị đối với tử thần hận ý đích căn nguyên. Theo lý thuyết, ỷ sĩ đạ sọ kẻn tuy là già, thế nhưng thực lực hay là có, tối thiểu ở tử thần đệ ngũ tịch tả hữu, hơn nữa bởi vì quỷ sĩ phương thức công kích đối với hư thương tổn lớn hơn nữa, cho nên thông thường hư coi như là vây công, cũng không khả năng làm cho cái này cơ trí lao nhân chết. Chỉ là lần này giả vây công, nhưng cũng không là thông thường thỉnh thoảng sự kiện, mà là một cái âm mưu. Vây công ỷ xì đạ sọ kèn cùng ỷ xì đạ ưu hiệu hứa, ngoại trừ số lớn phổ thông hư ở ngoài, còn có 5 đầu xì lì án cấp đại hư khác, như vậy chiến trận, cho dù là ỷ xì đạ sọ kèn cũng ăn không tiêu, huống chi hắn còn muốn bảo vệ mình tôn tử. Nếu như tử thần có thể đủ đến kịp còn dễ nói, con bất quá lần này giả vây công, bản thân lì hệ nờ là thứ 12 phiên đội đội trưởng Niết Huỳnh Lợi, là đạt được ỷ xì đạ sọ kèn linh hồn đồng thời tiến hành nghiên cứu mà chế tạo cùng nhau âm mưu. Chi sở dĩ phải có nhiều như vậy hư xuất hiện, cũng là hắn với linh mồi chế tạo bấy giờ, sau đó sẽ đem này từ thi hồn giới xuất phát chuẩn bị đi cứu viện tử thần ngăn lại, cuối cùng làm cho ỷ xì đạ sọ kèn thể lực chống đỡ hết nổi mà chết. Còn như nói chú đóng ở thị trấn cả giả cụ giả tử thần, coi như là toàn bộ chạy tới, cũng căn bản sẽ không đối với kế hoạch của hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, thực lực đều quá yếu ớt. Từ nguyên thủy đến xem, cuối cùng cái này Niết Huỳnh Lợi cũng thành công đạt được mục đích, ở ỷ xì đạ sọ kèn tử vong sau đó, này tới cứu viện tử thần tài chậm chạp đến, chỉ có ỷ xì đạ u hiểu chữ hàng. Đối với chuyện này, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu tự nhiên biết nội tình bên trong, chỉ bất quá cũng không có biểu thị cái gì, dù sao hắn không có khả năng nguyên nhân là một cái quỷ xì tử vong, đi nghiêm phạt một cái cấp đội trưởng tử thần, đó thật là quá chuyện bé xé ra to. Cuối cùng, chuyện này sẽ không chi, hóa thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Chỉ bất quá bây giờ thế giới này bất đồng, Nguyên Thủy Trung chưa từng xuất hiện yêu nguyệt ở chỗ này, nhưng lại rất ngẫu nhiên cùng nhau đi tới địa điểm xảy ra chuyện, từ cái kia trong mắt lóe lên quang mang liền nhìn ra được, yêu nguyệt là không chuẩn bị làm cho đây hết thể dựa theo Nguyên Thủy Trung như vậy phát triển. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn muốn ra tay cứu viện ỷ xì đạ sọ kèn. Yêu Nguyệt chẳng qua là muốn từ sự kiện lần này chung vì mình kiếm điểm chỗ tốt mà thôi, đây chính là năm đầu đại hư, đối với Yêu Nguyệt mà nói có lớn lao lực hấp dẫn.